Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4401 tại đi qua trăm năm bên trong, Kim Điêu Vương quốc bên trong. 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đã toàn bộ hoàn thành. 3.000 nhà xưởng đóng tàu bên trong, bàn bạc 300 triệu công tượng, mất ăn mất ngủ làm việc. Chiến hạm số lượng cũng đã phát triển đến 30.000 chiến thuyền khoảng cách. Toàn bộ ma dương tộc phạm vi hải vực có thể nói là vạn buồm đua thuyền, trăm tàu tranh lưu. Đối mặt cường đại yêu tộc hải quân, ma tộc các đại phân chi có thể nói là ăn ngủ không yên. Yêu tộc phương diện vẫn không khỏi đến vui mừng khôn xiết. Bây giờ, Bắc Hải hạm đội phản mà trở thành yêu tộc bên trong, cường đại nhất một chi. Cái này cường đại, chỉ cũng không phải tức chiến lực, mà chính là tiềm lực chiến tranh, cùng chiến tranh thiên phú. Kiến tạo những chiến hạm này công tượng, đều là ban đầu ma dương tộc công tượng. Hắn kiến tạo ra được chiến liệt thiết giáp hạm, so yêu tộc kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, ít nhất phải tiên tiến gấp 3. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng từ trong mê ngủ khi tỉnh lại. Kim Điêu Yêu Vương, dựa vào lấy chính mình vô cùng cao minh chiến công, cùng còn lại hai đại đối thủ cùng nhau, cạnh tranh đời tiếp theo yêu hoàng bảo tọa. Chỉ bằng vào chiến công mà nói, Kim Điêu Yêu Vương hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, một cái tu sĩ, đến cùng có thể hay không lên tới hoàng vị, không chỉ có riêng chỉ là nhìn chiến công. Nếu như sự tình thật như vậy đơn giản, ngược lại tốt. Chỉ cần đem tất cả chiến công định lượng một chút, sau đó lấy ra sau một khoản, liền biết ai có thể leo lên hoàng vị. Đáng tiếc là, chiến công rất cao người, không nhất định thích hợp làm hoàng đế. Rất nhiều chiến công không thế nào rất cao tồn tại, ngược lại ở trên hoàng vị, thành lập bất thế công huân. Vừa mới thức tỉnh, Chu Hoành Vũ tinh thần còn vô cùng suy yếu. Đại thể biết một chút các đại đoàn đội tình huống sau khi, Chu Hoành Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ không còn là chiều sâu hôn mê, mà chính là tiến nhập trạng thái hôn mê, để khôi phục trên linh hồn tổn thương, khôi phục tinh thần lực hao tổn. Dài đến hơn 100 năm trong mê ngủ, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn tìm về đã từng ký ức. Sở Hành Vân liền là đi qua Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ, ngay tại lúc này Sở Hành Vân. Hai người bản chính là một người, chỉ là bởi vì não dung lượng quan hệ, rất nhiều ký ức bị tạm thời phong tồn tại huyền sắc cổ trung bên trong mà thôi. Đã thức tỉnh ký ức sau khi, Chu Hoành Vũ tuy nhiên vẫn là cái kia Chu Hoành Vũ, nhưng là nội tâm thế giới bên trong, lại cơ hồ là biến thành người khác. Nhớ lại đi qua từng ly từng tí, Chu Hoành Vũ không khỏi thổn thức không thôi. Không lỗi thời cho tới bây giờ, linh hồn của hắn cùng tinh thần, đều vô cùng suy yếu. Nhất định phải thông qua thời gian dài giấc ngủ, tới tu phục trên linh hồn tổn thương, bổ túc trên tinh thần hao tổn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến nỗi ngoại giới hết thảy hỗn loạn, đổi là đi qua Chu Hoành Vũ, khẳng định là nhìn không ra. Tình huống nguy cấp như vậy, hắn khẳng định sẽ cố nén đau xót, trước tiên ra mặt giải quyết. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, những thứ này bất quá là việc nhỏ mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Đã thức tỉnh tất cả ký ức sau khi, Chu Hoành Vũ đã không phải là lúc đầu cái kia Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên thân thể này, đúng là ma dương tộc thân thể, nhưng là thân thể này, kỳ thực bất quá là Sở Hành Vân đoạt xá mà đến một bộ thể xác mà thôi. Cũng không thể nói, đoạt xá một con lợn thể xác, liền thật coi mình là heo a. Tại bản thân nhận biết phía trên, thời khắc này Chu Hoành Vũ, tuyệt không cho là mình là ma dương tộc một viên. Chu Hoành Vũ tôn này thể xác, cũng không phải là Chu Hoành Vũ bản tôn. Chu Hoành Vũ bản tôn, chính là hoàn mỹ chiến thể. Giờ này khắc này, hoàn mỹ chiến thể đã cùng huyền sắc cổ trung trung linh hòa làm một thể. Nói một cách khác, huyền sắc cổ trung ngưng tụ ra cổ trung pháp thân mới là Chu Hoành Vũ bản tôn. Đây vẫn chỉ là từ nhục thân phía trên mà nói. Nếu như từ trên linh hồn nói lời, Chu Hoành Vũ là nhân tộc linh hồn, điểm này là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên tại hoang cổ thời đại, Chu Hoành Vũ còn đã từng là long tộc một viên, thế nhưng là, vậy cũng là mấy đời mấy kiếp trước đó thân phận. Cả đời này, một thế này, Chu Hoành Vũ sinh mà làm người, liền tự nhiên là nhân tộc một viên. Chu Hoành Vũ cỗ này thể xác, bất quá là tạm thời dung thân pháp thân mà thôi. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào mê man, như thế nào khôi phục linh hồn cùng trên tinh thần hao tổn. Một bên khác, Kim Điêu Yêu Vương, tại yêu hoàng bảo tọa cạnh tranh phía trên, lại ở vào hạ phong. Kỳ cụ thể cạnh tranh quá trình, vô cùng phức tạp, cũng không thích hợp kỹ càng đi nói. Nói tóm lại, Kim Điêu Yêu Vương tuy nhiên nội tình thâm hậu, mà lại chiến công rất cao, đáng tiếc là có thể hay không ngồi phía trên, nhìn cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi là có hay không đủ cường đại, cũng không phải nhìn công lao của ngươi, phải chăng đầy đủ nổi bật, tránh thức nhìn, là có người hay không mạnh mẽ hơn ngươi. là có người hay không công lao, so ngươi càng nổi bật. Còn phải xem bối cảnh của ngươi cùng nội tình, là đầy đủ có thể nghiền ép những người khác. Rất hiển nhiên, Kim Điêu Yêu Vương ngoại trừ chiến công, đúng là rất cao tới cực điểm bên ngoài. Còn lại hết thảy, đều là chưa đủ. Đi qua kịch liệt cạnh tranh sau khi Kim Điêu Yêu Vương lấy yếu ớt thế yếu, cạnh tranh thất bại. Yêu Hoàng bỏ tọa, cuối cùng vẫn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Cái này để mặc Yêu Hoàng, bị Thương Ưng tộc Yêu Vương chiếm đi. Kim Điêu Yêu Vương không khỏi vạn phần bị đè nén. Theo lý thuyết, hắn thân phận và địa vị, bao quát xuất thân cùng huyết mạch, đều không kém bất kỳ ai. Hẳn không có người, có thể cạnh tranh qua Kim Điêu Yêu Vương mới là. Lần này, Kim Điêu Yêu Vương chỗ lấy cạnh tranh thất bại, kỳ thật vẫn là muốn trách Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chém giết cái kia ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng, chính là Kim Điêu Yêu Vương lão tổ tông. Kim Điêu tộc ba vị lão tổ đồng thời vẫn lạc, cái này cực lớn suy yếu Kim Điêu tộc tại yêu tộc địa vị. Theo Kim Điêu tộc ba vị lão tổ chết đi, Kim Điêu tộc tại yêu tộc địa vị, trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn. Tuy nhiên vẫn là yêu tộc tam đại hoàng tộc một trong, nhưng là hắn thực lực cùng thế lực, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi suy bại xuống dưới. Nếu như tương lai một số năm bên trong, Kim Điêu tộc không thể thêm ra mấy cái tôn bạch quang thánh thể đại năng, Kim Điêu yêu tộc địa vị, chỉ sợ còn muốn vừa giảm lại hàng. Nguyên bản xếp tại tam đại hoàng tộc vị thứ nhất Kim Điêu yêu tộc, bây giờ lại ngã rơi xuống vị thứ hai. Mà hạng một bảo tọa, chính là bị Thương Ưng tộc cướp đi. Cũng chính vì vậy, cho nên Kim Điêu Yêu Vương đối thủ cạnh tranh bên trong, Thương Ưng tộc Yêu Vương, thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Trở thành đời tiếp theo Yêu Hoàng đệ nhất thuận vị người kế nhiệm. Cạnh tranh Hoàng vị thất bại phía dưới, Kim Điêu Yêu Vương vạn phần nổi nóng, nhưng cũng bất lực. Nhất làm cho Kim Điêu Yêu Vương buồn bực là, Kim Điêu tộc ba vị lão tổ, còn hết lần này tới lần khác là bị Chu Hoành Vũ giết chết. Chính là bởi vì chém giết ba tôn Kim Điêu lão tổ, Chu Hoành Vũ cũng lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Không biết thời điểm nào mới có thể tỉnh lại. Nếu như không phải Chu Hoành Vũ lâm vào hôn mê, có Chu Hoành Vũ giúp đỡ bày mưu tính kế, thậm chí là trong bóng tối hỗ trợ. Cái này Yêu Hoàng chi vị là tình thế bắt buộc đó. Yêu tộc cùng ma tộc là không giống nhau. Ma tộc các đại phân chi, đều có một tôn ma hoàng. Cầm ma dương tộc tới nói đi, ma dương tộc ma hoàng, cho phép quyền chỉ hạn định tại ma dương tộc bên trong. Ma dương tộc ma hoàng là không quản được ma ngưu tộc cùng ma lăng tộc. Mà yêu tộc các đại phân chi thủ lĩnh lại chỉ là yêu vương mà thôi, cũng không tính có thể xưng hoàng. Yêu tộc yêu hoàng, nhiều nhất có thể hữu ngũ tôn. Phân biệt dựa theo đông tây nam bắc, cái này tứ đại phương vị đến mệnh danh. Tức, nam hoàng, bắc hoàng, tây hoàng, đông hoàng. Đến nỗi tứ đại phương vị chính giữa chỗ, thì là bạch hổ đại đế. Bạch hổ đại đế đối yêu tộc tới nói, là chí cao vô thượng đế tôn. Tuy nhiên bình thường, bạch hổ đại đế cũng không quản sự, nhưng chỉ cần bạch hổ đại đế đứng dậy, hắn liền có được tuyệt đối cho phép quyền. Bởi vậy, yêu tộc hoàng vị, hết thảy có 4 cái. Mỗi tôn yêu hoàng quyền lợi, đều lớn đến không biên giới. Tứ đại yêu hoàng cùng tồn tại phía dưới, thân phận cùng địa vị của nhau, lại là giống nhau. Hiện tại, tứ đại yêu hoàng bên trong đó có một tôn linh nha yêu hoàng, đã tới bạch quang thánh thể, tiến nhập băng phôi chiến trường lịch luyện đi. Giờ này khắc này, linh nha yêu hoàng dưới trướng và thân thiết, ngay tại từng bước giao ra quyền trong tay. Một khi giao nhận hoàn tất, như vậy tân hoàng liền đem tiếp quản hết thảy quyền lợi, chính thức đăng cơ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kim Điêu Yêu Vương, tại lần này cạnh tranh bên trong, triệt để bị thua. Một khi trên một đời yêu hoàng giao nhận hoàn tất, đối phương liền đem chính thức thượng vị. Kim Điêu Yêu Vương lại nghĩ ngồi phía trên, chỉ sợ không đợi cái mấy chục triệu năm thời gian, là không có cơ hội. Cùng ma dương tộc khác biệt, yêu tộc cấp bậc chế độ là phi thường khắc nghiệt. Có thể ống yêu hoàng, chỉ có bạch hổ đại đế. Bạch hổ đại đế thì là chí cao vô thượng, yêu tộc cộng chủ. Mặc kệ bạch hổ đại đế là đúng hay sai, đều không tới phiên những người khác đến nói này nói kia. Nói cách khác, một khi làm tới yêu hoàng, liền căn bản là có thể làm đến không muốn làm ngày nào đó. Dù sao, bạch hổ đại đế đã chừng ức vạn năm thời gian, không có xuất thế qua. Bạch hổ không ra, yêu hoàng vi tôn. Mà lại, mặc kệ là đúng hay sai, đều không người nào có thể dung chuyển. Đã mất đi lần này cơ hội, Kim Điêu Yêu Hoàng cũng là vạn phần buồn bực. Nhất làm cho Kim Điêu Yêu Hoàng phẫn uất chính là, hắn hai núi dựa lớn, hiện tại cũng không đáng tin cậy. Ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng, toàn bộ chiến tử, liền cỗ thi thể đều không có thể tìm trở về. Mà giết chết ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng, lại chính là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ còn lâm vào chiều sâu trong hôn mê, căn bản liên lạc không được. Phiền muộn ở giữa, Kim Điêu Yêu Hoàng trước tiên về tới Kim Điêu Vương Quốc. Cũng chính là ban đầu ma dương tộc lãnh địa. Đáng nhắc tới chính là,

cũng không phải cứng rắn, mà chính là thật sâu vũng bùn. Đầm lầy bên trong, sinh hoạt rất nhiều vũng bùn ma thú, hắn thực lực mạnh, có thể xưng khủng bố. Muốn đi tới đi lui băng phôi liệt cốc, đường bộ là phi thường long đong gập ghềnh. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn đi đường bộ, mà chính là chọn đường thủy. Từ băng phôi liệt cốc xuất phát, thông qua bốn phương thông suốt đường thủy, có thể tùy thời đến yêu tộc bất kỳ một vị trí nào. Bởi vậy, cái này băng phôi liệt cốc cùng chung quanh cái kia mênh mông đại thảo nguyên, liền trở thành Kim Điêu yêu vương lựa chọn duy nhất. Cho tới bây giờ, còn vô chủ lãnh địa, thực sự quá ít. Tuy nhiên sau nơi này giàu có lãnh địa còn có rất nhiều, nhưng là quang là vì cái kia băng phôi liệt cốc, cùng bốn phương thông suốt đường thủy giao thông, Kim Điêu yêu vương liền không có lựa chọn nào khác. Mà lại, băng phôi liệt cốc bên ngoài trên đại thảo nguyên, rừng cây rậm rạp, đại triều trạch phía trên sản xuất kiến mộc, là kiến tạo tàu thuyền, tốt nhất tài liệu, hắn trình độ chắc chắn cùng dẻo dai, thậm chí siêu việt phổ thông cương thiết. Mà hắn trọng lượng cũng chỉ có cương thiết 1/3. Đáng tiếc là, cái này kiến mộc thực sự quá cứng rắn, chặt cây bắt đầu vô cùng khó khăn. Mà lại, tại cái này đầm lầy đồng bằng phía trên, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất lại là thật sâu vũng bùn. Căn bản là không có cách vận chuyển. Nơi này tuy nhiên có được vô số kiến mộc, nhưng cố không dùng đến. Thế nhưng là đối với Kim Điêu yêu vương tới nói, hết thảy cũng không phải là chuyện như vậy. Kiến mộc rừng cây, xác thực khó có thể chặt cây, nhưng lại chung quy là có thể chặt cây. Đến nỗi vận chuyển, chỉ muốn lựa chọn nơi này vì trụ sở, hoàn toàn có thể tại vũng bùn phía trên, trải ra một con đường tới. Băng ma trọng công, tuy nhiên đã nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm, nhưng là, cương thiết chiến hạm, cuối cùng không có khả năng đại quy mô kiến tạo. Thứ nhất là thời gian không còn kịp nữa. Thứ hai, cũng không có như vậy nhiều kim loại hiếm. Đi qua hơn 100 năm đến, hắc kim chiến hạm số lượng cũng bất quá từ 64 chiến thuyền, khuếch trương lớn đến 100 chiến thuyền mà thôi. Lại nhiều, không phải xây chế. Chỗ mấu chốt nằm ở, không có như vậy nhiều hắc kim. Nếu như dùng thất thải hợp kim thay thế, cường độ cùng tính năng cũng đều có chỗ khiếm khuyết, nhất là ổn định tính, thực sự quá kém. Không được bao lâu, thất thải hợp kim liền mệt nhọc. Mà tương đối mà nói, hắc kim liền ổn định quá nhiều. 10 năm tiểu tu một lần, 30 năm đại tu một lần, sử dụng thọ mệnh dài đến vài vạn năm. Cho dù thọ mệnh đến, cũng có thể trở về trùng tạo, lần nữa kiến tạo lên một chiếc mới tinh hắc kim chiến hạm đi ra. Mà thất thải hợp kim chiến hạm, vấn đề cũng quá nhiều. 3 năm tiểu tu một lần, 10 năm đại tu một lần, sử dụng thọ mệnh cũng chỉ đã mấy trăm năm. Đi qua lật ngược khảo nghiệm, thất thải hợp kim vẫn là thích hợp nhất làm chiến liệt thiết giáp hạm giáp phiến. Bằng không, thất thải hợp kim số lượng tuy nhiên tương đối nhiều, nhưng là luyện chế thất thải hợp kim quá trình lại vô cùng phức tạp, cũng phi thường chậm chạp. Thất thải hợp kim sản lượng căn bản không đủ dùng để kiến tạo hợp kim chiến hạm. Bởi vậy, chiến liệt thiết giáp hạm chung quy là tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong hải chiến chủ lực. Nếu như Kim Điêu yêu vương có thể đem kiến mộc chặt cây cũng vận chuyển ra ngoài, đồng thời kiến tạo thành chiến hạm. Như vậy, một khi treo lơ lửng phía trên thất thải thiết giáp hợp kim, cả tàu chiến hạm cường độ chỉ sợ sẽ không kém hợp kim chiến hạm quá nhiều. Căn cứ băng ma trọng công khảo nghiệm, kiến mộc chiến hạm cường độ cùng độ cứng đem đạt tới hắc kim chiến hạm 6 thành, hợp kim chiến hạm 8 thành. Cường đại như thế chiến hạm, nếu như kiến tạo hơn 10 triệu chiến thuyền, như vậy toàn bộ trên biển lớn, ai là địch thủ? Tiếp được xuống một đoạn thời gian, Kim Điêu yêu vương tiến đến băng phôi liệt cốc, tiếp nhận toàn bộ sụp đổ đồng bằng, bắt tay vào làm thành lập Kim Điêu vương quốc. Cùng một thời gian, mới nhậm chức Bích Nhãn yêu hoàng cũng chính thức đã tới Kim Điêu vương quốc, bắt tay vào làm tiếp quản ban đầu Kim Điêu vương quốc tất cả sản nghiệp cùng quân sự lực lượng. Đương nhiên, Kim Điêu yêu vương trực hệ thuộc hạ cùng tướng lãnh Thương Ưng tộc Bích Nhãn yêu hoàng là sẽ không lưu dụng, phái ra thuộc hạ của mình tiếp quản các lớn bộ môn trọng yếu. Sau khi Kim Điêu yêu vương trực hệ thuộc hạ cùng tướng lãnh, nhao nhao bị lẻn về Kim Điêu yêu vương bên người. Theo Bích Nhãn yêu hoàng đến, nguyên bản, Kim Điêu yêu vương coi là Âm Linh Nhi khẳng định sẽ trước tiên nhảy ra, cho Bích Nhãn yêu hoàng chế tạo phiền phức, trở ngại hắn tiếp nhận Kim Điêu vương quốc. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Âm Linh Nhi vậy mà cái gì đều không có làm. Liền như vậy ngồi nhìn lấy Bích Nhãn yêu hoàng, đem các đại sản nghiệp, các đại quân đoàn, từng cái tiếp quản trong tay. Kim Điêu yêu vương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Kìm nén không được nội tâm nghi vấn, Kim Điêu yêu vương hỏi thăm Âm Linh Nhi. Cái này hỏi một chút phía dưới mới biết được, Âm Linh Nhi tự có tính toán của mình. Nếu như bây giờ lập tức vỡ lở ra tới, Âm Linh Nhi có niềm tin tuyệt đối, có thể nhường Bích Nhãn yêu hoàng bị chửi mắng té tát, xám xịt rời đi. Thế nhưng là kể từ đó, sai lầm cũng không tại Bích Nhãn yêu hoàng trên thân. Tất cả mọi người sẽ chỉ quái Kim Điêu yêu vương quản lý không đúng, đúng địa phương nắm giữ không đủ. Dù sao, Bích Nhãn Yêu Hoàng chỉ là vừa đến mà thôi, hắn còn cái gì đều không làm đâu, thế nào có thể đem sai lầm tính tới trên đầu của hắn đâu. Bởi vậy, cho dù muốn ồn ào, cũng không thể lập tức náo. Nhất định phải chờ một đoạn thời gian, đợi đến Bích Nhãn Yêu Hoàng triệt để đứng vững bước chân, đồng thời triệt để tiếp nhận về sau, lại phát động. Nói đơn giản, Âm Linh Nhi chính là muốn đem Kim Điêu Yêu Vương triệt để trích ra đi. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể liên lụy đến Kim Điêu Yêu Vương. Tất cả sai lầm, nhất định phải đội lên Thương Ưng tộc, mới nhậm chức Bích Nhãn Yêu Hoàng trên đầu mới được. Đương nhiên, Âm Linh Nhi cũng không phải chỉ vì điểm này. Đối với Âm Linh Nhi tới nói, hắn còn muốn mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút những cái kia ma dương tộc con dân. Đem ma dương tộc bên trong, tất cả dê gian, toàn bộ đều bước đi ra. Đối với những cái kia chối bỏ ma dương tộc, cùng yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu tồn tại, Âm Linh Nhi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhân cơ hội này, nàng nhất định phải đem ma dương tộc con dân bên trong, tất cả phản đồ, toàn bộ ép ra ngoài. Dạng này người, không xứng làm ma dương tộc con dân. Một khi phát động thế công, những người này một cái cũng không thể lưu, tất cả đều phải chết. Phụ trợ Bích Nhãn Yêu Hoàng một tay, Âm Linh Nhi muốn đối ma dương tộc, tới một lần triệt để tịnh hóa. Không nói đến, Kim Điêu Yêu Vương bên kia như thế nào tiếp nhận lãnh địa mới, như thế nào thành lập Kim Điêu Vương quốc. Bên này, Bích Nhãn Yêu Hoàng đã tới ma dương tộc hải vực, chính thức tiếp quản Kim Điêu Vương quốc quân chính đại quyền, đồng thời, đem Kim Điêu Vương quốc, đổi tên là Thương Ưng Vương quốc. Thương Ưng Vương quốc bên trong, các lớn đường hầm, vườn thuốc, ma năng khoáng thạch động, thu sạch về hoàng thất tất cả. Số lượng 30.000 Kim Điêu hạm đội, cũng toàn bộ từ Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng thống soái tiến hành khống chế. Bất quá tạm thời tới nói, các chiến hạm thống soái, phó thống soái cùng phía dưới binh lính còn không có cách nào thay đổi. Dù sao, Bích Nhãn Yêu Hoàng phải xử lý sự tình, thực sự nhiều lắm. Bích Nhãn Yêu Hoàng dù sao chỉ là một cái mới nhậm chức Yêu Hoàng, nội tình là phi thường khiếm khuyết. Cho dù hắn muốn tiếp quản 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, cũng không có đầy đủ nhân thủ đi nhận chức mệnh. Tạm thời tới nói, chỉ cần 30.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, nghe điều nghe tuyên, tuân theo Bích Nhãn Yêu Hoàng chỉ lệnh, liền đã đủ rồi. Muốn triệt để khống chế chi này to lớn hải quân, cần rất nhiều thời gian, đây không phải là 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Mà lại, Bích Nhãn Yêu Hoàng cũng lo lắng động tác của mình quá lớn, sẽ khiến to lớn náo động, một khi 30.000 chiến thuyền tàu chiến đấu thống soái cảm thấy nguy cơ, liên hợp lại đối kháng hắn, kết quả kia, cũng không phải Bích Nhãn Yêu Hoàng có khả năng tiếp nhận. Phải biết, hắn hiện tại nhưng còn không phải chân chính Yêu Hoàng đâu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bất quá là thực tập Yêu Hoàng mà thôi. Một khi 30.000 chiến thuyền tàu chiến đấu thống soái liên hợp bạo động, như vậy hắn cái này thực tập Yêu Hoàng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp thành là chân chính Yêu Hoàng. Dính đến khổng lồ như thế quân đoàn, mỗi một động tác đều là muốn cẩn thận chặt chẽ. Đến nỗi thu quyền sự tình, càng là phải cẩn thận càng cẩn thận. Bình thường mà nói, không có thời gian 10 năm, không cách nào hoàn thành quyền lợi thay đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bích Nhãn Yêu Hoàng tiếp thủ tất cả sản nghiệp cùng tài phú sau khi, cuối cùng bắt đầu toàn phương diện tiếp quản Kim Điêu Vương quốc tất cả sự vật. Đáng nhắc tới chính là, Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng nhân tài, chung quy là có hạn. Vì hữu hiệu quản lý ma dương tộc, hắn không thể không thông qua uy bức lợi dụ thủ đoạn, lung lạc một số ma dương tộc con dân đến giúp hắn làm việc. Đến nỗi Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng yêu tộc tướng lãnh cùng thống soái thì toàn bộ ngồi ở vị trí cao. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Theo Bích Nhãn Yêu Hoàng tay nắm đại quyền, dưới trướng hắn thống soái, tướng quân cùng binh lính đều lên chức. Bích Nhãn Yêu Hoàng tuy nhiên nội tình so. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tánh nông cạn, thế nhưng là lại thế nào nông cạn, cũng có hơn 1 triệu binh lính, các loại cao đoan nhân tài cũng đủ có mấy vạn số lượng. Người càng nhiều, phiền phức liền nhiều, mâu thuẫn liền nhiều. Bích Nhãn Yêu Hoàng đã tại khống chế, thế nhưng là yêu tộc trung quy là yêu tộc, bọn họ là muốn ăn thịt. Bọn họ thích ăn nhất cũng là ma dương tộc thịt. Đi theo Bích Nhãn Yêu Hoàng, tiếp quản Thương Ưng Vương quốc yêu tộc thống soái cùng binh lính, dần dần khống chế không nổi ăn uống chi dục. Thừa dịp người không chú ý, liền sẽ len lén, đem một số ma dương tộc con dân săn giết, xào nấu một phen sau khi, ăn như gió cuốn. Vừa lúc mới bắt đầu, còn không người chú ý tới. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ma dương tộc mất tích nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cái này không thể không gây nên ma dương tộc khủng hoảng. Nhất là trong đó rất nhiều lần, yêu tộc binh lính tại săn giết ma dương tộc con dân lúc, tức thì bị người nhìn đến, cũng tuyên dương ra ngoài. Kể từ đó, toàn bộ ma dương tộc, nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ban đầu săn giết ma dương tộc,